Tạc Thiên, chương 16, góc truyện audio.com. Tôi cũng không phải hoàn toàn không có tự do. Dữ Tương vẫn cho phép tôi đi về khách sạn hoặc nhà hàng. Toàn nơi cao cấp, chỉ cần có Chu Hằng tháp tùng theo lẫn đầy đủ cả đám vệ sĩ. Mỗi lần xuất hiện, rầm rầm rộ rộ, phô trương vô cùng, người ngoài chỉ có vươn cổ nhìn ngó mà hỏi. Ai mà dữ dội vậy ta? Ây! Hóa ra là chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị, nói không chừng còn phun ra cả câu nữa là, còn trẻ vậy mà đã quyền cao chức trọng, thật bản lĩnh, tất nhiên không thể thiếu có kẻ đàm tiếu. Ông xem cái mặt lạnh te của nó kìa, so làm sao được với sự bình dị khiêm tốn của chủ tịch Vinh Thị. Mọi người tập trung vào tôi đang được vây quanh bởi đông đảo vệ sĩ. Kỳ diệu ghê, bọn họ nhìn tôi, cứ như xem khỉ, tôi cũng nhìn lại bọn họ, coi như đang coi kịch hài. Mỗi lần ra ngoài mà không có Dữ Tương, Chu Hằng lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi, trung thành và tận tâm đến thế. Tưởng chừng hẳn mỗi ngày nâng lương bổng hắn lên được thêm 20. Cứ tiếp tục dài dài như vậy, khéo Dữ Tương cũng phải phá sản, tên này y chang là không có thất tình lục dục. Một, ngay cả ba bậc phản xạ cũng không có. Không hổ là được Dữ Tương tuyển chọn ra từ con số hàng vạn. Hắn là trợ lý, lại còn trang bị đầy đủ thuốc làm dịu để ứng phó với tôi luôn. Phòng khi có trường hợp không khống chế được, máy tay mấy phát là dập được cơn điên bùng nổ của tôi rồi. Một khi trong trường hợp không khống chế được, bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt cơn tùy hứng của tôi ngay tức khắc. Chủ tịch Hoàng Thị có chút ít rất nhỏ tâm bệnh lo lắng. Đã là bí mật công khai của giới xã giao, ai nấy cũng thấy vệ sĩ lẫn trợ lý cả lũ súng lên an ủi tôi. Đưa tôi rơi vào giấc ngủ, chỉ biết thông cảm với những cấp dưới làm nhận lương, còn khinh tôi là loại chủ tịch chỉ biết ỷ tiền ỷ quyền. Điên đảo đen trắng thiên hạ, sao mà nực cười dữ dội, lười tiếp tục đi cầu cứu thêm nữa. Một hôm, lại tái diễn cái trò súng xít bảo hộ tiến vào khách sạn The Peninsula. Hai, người qua đường lấm lét nhòm cái trò diễu võ dương oai này. Tôi chỉ còn thiếu nước đeo thêm cái kính đen nữa là đã trở thành đại ca xã hội đen sừng sỏ nhiều năm cao sừng sững mất thôi. Cộng thêm vết sẹo trên trán, đúng là càng thêm công dụng phụ trợ tuyệt diệu. Tôi bèn ngoảnh đầu, bảo với Chu Hằng, Mai. Mua cho tôi một cái kính dâm. Chu Hằng gạt, tên này chả khác gì người máy. Miễn không chống đối chỉ lệnh của Dữ Tương, thế thì bạn có sai bảo bất kỳ điều gì cũng sẽ được thông qua tuốt tuồn tuột. Đang lúc chuẩn bị bước vào thang máy, lại nghe thấy có tiếng gọi ở đằng sau. Xinh xinh, Hoàng xinh, đã thật lâu chưa nghe thấy ai gọi mình như vậy. Tôi xoay người, đường mắt chạm đến một người con trai. Khuôn mặt trẻ trung sáng ánh lên sự vui sướng, cơ hồ là chậm chậm bước từng bước đến trước sảnh khách sạn chào hỏi với tôi. Xinh xinh, là cậu thật, cậu ta cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Còn nhớ mình không, Hạ Thư Đình cùng lớp, về sau đi Canada học này. Tôi còn chưa tới nỗi đánh mất sạch bách trí nhớ. Tất nhiên có nhớ rõ một người bạn cùng lớp dù không được tính là quá thân thiết. Không hiểu chuyện này có gì để mà mừng rỡ đến độ ấy. Tôi chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta. Chu Hằng lẫn lũ vệ sĩ bên người cũng không chút thay đổi nét mặt mà quan sát. Mình mới từ Canada về. Vốn là định về Pháp. Chỉ là lại mong trước khi ổn định thì về Hồng Kông thăm nom một lần. Cậu biết đấy, bà ngoại mình sống ở Hồng Kông. Bà mong mình về lắm. Cái người này chuyện trò lải nhải cỡ vậy. Quả thực có thể sánh bằng mẹ tôi. Mà không, cậu ta sao so sánh được với mẹ tôi kia chứ? Gặp người ngoài có ba câu trò chuyện là đã phun hết mọi kế hoạch đi đứng của mình ra. Quá ư là lạ lùng. Tôi không kiên nhẫn liếc phải liếc trái. Thấy thần sắc Chu Hằng cũng đang không kiên nhẫn y vậy. Trong lòng liền động, bỗng nở nụ cười với Hạ Thư Đình. Thư Đình, lâu quá không gặp, có thời gian cùng ăn chưa được không? Đang từ biểu cảm lạnh như băng thoát đổi sang long lanh ý cười trong mắt. Cùng lắm chỉ có nửa giây. Sao lại có thể không tán thưởng ân huệ tạo hóa đã ban cho loài người cho được? Sử dụng bề ngoài này sao cho tốt nhất? Là thứ thuộc về Vinh Dữ Tương. Tôi cũng không kém, Hạ Thư Đình ngạc nhiên lắm. hy vọng là cậu ta nhất thời bị cái phong thái này của tôi đâm ra không phân biệt nổi. Chứ không phải là bị tôi thình lình dọa sợ. Cậu ta giờ giờ cái chán. Ăn cơm, được chớ, đương nhiên có thể, để mình mời. Tôi lắc, không, mình mời, ăn ở đây, được không? Không chờ nhiều lời, bèn dẫn đường đi trước. Vào thang máy, ấn phím đến sảnh ăn tầng 3. Chu Hằng đứng cạnh tôi, nhỏ nhẹ nhắc, cậu Hoàng, này chị E phải gọi điện hỏi Vinh Dữ Thương chứ gì? Tôi cười lạnh, xin cứ tự nhiên, tôi tuyệt đối không cản trở các anh. Thì thật trong lòng áng chừng thế, thật sự không muốn gặp anh ta. Sợ Dữ Thương, lại xót xa tự hận chính mình. Chu Hằng còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy, đinh, một tiếng. Cửa thang máy mở ra, bọn tôi tìm một vị trí có cảnh đẹp ngồi xuống, mặt Hạ Thư Đình đều chan chứa tươi cười, vẻ như vui vẻ lắm, tôi rất khó hiểu, có điều cũng không tính hỏi, người khác vui, liên quan gì đến tôi, có thể trông thấy cậu thật tốt, mình thật không ngờ ở Hồng Kông gặp được người quen, tôi vẻn vẹn nói, thế à, giới hạn lối suy nghĩ của người bao giờ cũng thật quái gở. Vì sao mười mấy năm trước chung một phòng học là đã có thể xưng được là thân quen? À xinh xinh, sao cậu lại ở Hồng Kông thế hả? Chuyện làm ăn, tôi miễn cưỡng cầm tách cà phê uống một hớp. Mình kế thừa gia nghiệp, phụ trách đưa Hoàng Thị đi vào hoạt động. Cậu ta lấy làm kinh ngạc. Vậy á, chúc mừng cậu. Bố cậu nhất định rất an lòng để hưởng phúc già đấy. Thực sợ cậu ta còn định chắp tay nói vài tiếng chúc mừng nữa. Lấy gì mà nhận nổi thứ tình cảm đả kích này? Miệng đầy đắng chát, là vị cà phê, tôi bỏ cái tách trống không khỏi. Ngoác, cho tôi tách cà phê nữa. Chu Hằng tới gần, nói khẽ, cà phê không tốt cho dạ dày. Chi bằng uống cốc sữa được không? Chẳng thèm chờ tôi lên tiếng. Đã liếc mắt nhắc nhở bồi bàn rồi. Tôi thừa nhận tôi không phải kẻ phù hợp nhất với Dữ Thương. Chu Hằng mới là tuyệt phối của anh ta đó. Ngữ khí thì rõ là cung kính, nhưng lẩn khuất dưới từng con chữ lại là sự uy hiếp áp bách trắng trợn. Tôi cười nhạt, bèn ngoảnh sang bảo với Hạ Thư Đình, cậu đã từng thấy trợ lý nào tận chức tận trách như này chưa? Đúng là ngàn vàng cũng khó có thể mua được. Hạ Thư Đình không biết nên đáp lại như nào. Đành mỉm cười, quả thật, cậu ta chẳng qua chỉ là một người nhàm chán thì bị tôi đang lúc nhàm chán lôi kéo thôi. Liệu có thể mong chờ cậu ta nói gì được chứ? Bồi bàn đi qua, trên khay, rõ ràng là một cốc sữa. Tôi quay đầu nhìn Chu Hằng, tỏ vẻ rất lấy làm kính trọng. Xem, hắn lại thắng rồi. Không, là Dữ Thương thắng mới đúng. Hạ Thư Đình là một người rất hiền lành. Đành rằng bầu không khí lập dị như vậy, cậu ta vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt tường tận những tin đồn thú vị nhất bên Canada. Thành ra bữa trưa vốn buồn rầu cũng phảng thêm tư vị một chút. Ít nhất thì, so với ăn cơm phải đối diện với Chu Hằng thú vị nhiều hơn. Hình như buổi chiều cậu ta có việc, do đó không ngừng xem đồng hồ, lại chẳng hiểu duyên cớ sao. Không chịu mở miệng xin phép tạm biệt, tôi bèn mở lời, Thư Đình, nếu có việc thì cứ đi trước đi. Mình còn muốn ngồi thêm lát nữa, để số điện thoại lại. Sau này còn có thể liên lạc được với nhau, hiếm được khi thông cảm với người khác. Từ sau khi quen Dữ Thương, tính tình tôi càng lúc càng tồi tệ, càng lúc càng hẹp hòi. Riêng điểm này, phải thừa nhận, về phần nguyên nhân, chẳng nhất thiết phải nói. Được, cậu ta sảng khoái đáp ứng, rút danh thiếp đặt vào trong tay tôi. Tôi rụt tay lại, nhẹ nhàng buông thõng xuống bàn. Cậu ta cũng không để ý, cười cười đặt danh thiếp bên cạnh chỗ tôi. Rỗi thì đi ăn cơm nhé, chắc chắn mình phải mời lại cậu một bữa. Đến lúc rời đi thì quay đầu lại hai ba lượt, vẫy vẫy tay với tôi. Chọc cho tôi cũng không khỏi phì cười. Là người tốt, chỉ mong cậu ta mãi mãi đừng gặp phải con quỷ như Dữ Thương vậy. Vừa chớm quay đầu lại, danh thiếp trên bàn đã biến mất tiêu. Là ai cầm đi, tự nhiên trong lòng biết rõ. Tôi cười nhẹ, liếc mắt sang Chu Hằng. Chu Hằng bình tĩnh tới gần, hỏi, cậu Hoàng, về chưa? Hắn nói chuyện luôn luôn là nhẹ âm nhẹ khí. Tôi âm thầm phỏng đoán có khi nào kiếp trước hắn làm thái giám hay không? Lôi ba phần cái ngón trò kề lỗ tai dầm gì đến kiếp này. thói thích đùa ác lại trỗi lên. Tôi cũng bắt chước kiểu cách thầm thầm thì của hắn. Ghé vào tai hắn thổi một hơi. Anh áp sát vào tôi như vậy. Không sợ Vinh giữ tương ngờ vực à, hắn biến sắc. Bất giác rụt lùi về phía sau. Tôi ha há bật cười. Bao ngày vậy rồi, hiếm khi được dịp vui vẻ. Chú thích, 1. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người. Theo Cao Đài Từ Điển, tình là sự rung động của cái tâm khi cảm được sự biến đổi của sự vật diễn ra bên ngoài. Nên gọi là tình cảm. Con người có 7 thứ tình cảm phát lộ ra ngoài, nên gọi là thất tình. Nhiều sách kể ra 7 thứ tình cảm ấy của con người không giống nhau. Xin nêu ra sau đây, Phật học từ điển của Đoàn Tia. Còn, thất tình gồm, hỉ, nộ, ái, ô ai, lạc, dục, mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn, kinh lễ của Nho giáo. Thất tình gồm, hỉ, nộ, ái, ô ai, cụ, dục, mừng, giận, thương, ghét, buồn, sợ, muốn, Đại thừa Chơn giáo. Thất tình gồm, hỉ, nộ, ái, ô ai, lạc, cụ, mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, sợ, dưỡng chân tập. Thất tình gồm, hỉ, nộ, ai, lạc, yêu, khủng, kinh, mừng, giận, buồn, vui, lo, sợ, hoảng sợ. Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp. Thất tình gồm, hỉ, nộ, ái, ô ai, lạc, dục, mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn. Lục dục bao gồm 6 loại dục vọng do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Sắc dục, ham muốn nhìn thấy sắc đẹp. Thính dục, ham muốn nghe âm thanh êm tai. Hương dục, ham muốn ngửi mùi thơm dễ chịu. Vị dục, ham muốn món ăn ngon miệng. Xúc dục, ham muốn xác thân sung sướng. Pháp dục, ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn. 2. Khách sạn The Peninsula là hệ thống khách sạn cực kỳ xa hoa có trụ sở điều hành tại Hồng Kông. Khách sạn The Peninsula Hồng Kông nổi tiếng nhất trong hệ thống khách sạn này mở cửa năm 1928 được biết đến như là khách sạn tuyệt vời nhất phía Đông Suê và là một trong những khách sạn hàng đầu thế giới. Bắt đầu bằng khách sạn 5 sao The Peninsula Hồng Kông ở Sim Sa Sui, Hồng Kông, giờ đây đã mở rộng thành chuỗi hệ thống khách sạn 5 sao toàn châu Á. Muốn xem thêm ảnh về cái nhà hàng trong khách sạn nơi mà Sinh Sinh có thể từng ngồi và xem thêm cái sự choáng ngợp của cái khách sạn này, hãy vô link đây và cùng suýt xoa với mình TT dã man. TT, bấm vào từng ảnh mà xem TT. http://luxurytravelmagazine.com Property, The Peninsula, Hong Kong, PSPT, Blank, Cách chương.